tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 4, biến ngoan, gocchuyenaudio.com. Editor, Milly nghĩ nơi này quá lạnh không thể ở lại, thời nguyên dứt khoát ôm lấy đứa nhỏ. Một tay vòng xuống chân y, một tay ôm lấy eo lưng của y, đứa nhỏ quá nhẹ, trên người không bao nhiêu thịt, tất cả đều là xương. Không để ý đến y dãy giụa, thời nguyên ôm y hướng nơi chính mình mới vừa dựng đi đến. Một trận gió mạnh thổi tới, mang theo cát bụi, thời nguyên lập tức nhắm mắt cúi đầu, đồng thời đem đứa nhỏ trong lồng ngực bảo vệ càng chặt chẽ. Thời nguyên hơi hơi cong eo, đem ngăn bão cát, đem đứa nhỏ trong lồng ngực thay đổi tư thế, mặt đối diện lồng ngực của hắn, gió liền thổi không tới, tiếp tục hướng sức đi phía trước đỉnh gió. Cách không phải rất xa, rất nhanh liền đến. Cúi đầu nhìn một chút đứa nhỏ trong lồng ngực, so mới vừa suy yếu hồi nãy tốt hơn một ít, nửa mở đôi mắt hiện tại cũng tận lực tất cả đều mở ra, đứa nhỏ tóc mái thật dài chảy xuống một bên, lộ ra một cặp mắt trắng đen rõ ràng, rất xinh đẹp. Thời nguyên hơi kinh ngạc không nghĩ tới đứa nhỏ này đôi mắt lớn đến xinh đẹp như vậy, thật là đẹp mắt. Quan sát gần tướng mạo đứa nhỏ một chút, tuy rằng cả khuôn mặt đều bẩn thỉu, gầy gò, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đẹp đẽ, ngũ quan trông rất tốt, thời nguyên ý thức được hắn đụng tới đứa trẻ này, rửa sạch sẽ mập lên một chút, lớn lên hẳn là không kém đến chạy đi đâu. Nhìn thấy trong mắt đứa nhỏ đề phòng, thời nguyên hướng y ôn hòa nở nụ cười, đều yếu ớt như thế rồi, còn cứng rắn chống đỡ. Đừng sợ, thời nguyên thả nhẹ âm thanh, đem đứa nhỏ trong lồng ngực buông ra, chờ hắn dừng lại, lúc này mới buông tay. Đứa nhỏ trước bị hắn ôm lấy trên đường sẽ không dễ dụa, ngoại trừ như trước phòng bị, tâm tình so với lúc trước ổn định. Nhiệt độ quá thấp, thời nguyên không nhịn được chà sát cánh tay, áo ngắn tay thật sự rất lạnh, trong lồng ngực còn có chút độ ấm đứa nhỏ để lại, thực mau cũng biến mất. Phía trước mảnh kim loại cột lại với nhau còn ở nơi đó, thời nguyên dành thời gian, muốn đem cái này thu thập xong ở tạm, bất quá còn có đứa nhỏ, lần này không thể để cho y chạy nữa. Kéo móng vuốt nhỏ đen gầy của đứa nhỏ, nhìn y không có phản kháng, thời nguyên muốn cho y đi vào bên trong hài cốt chính mình vây lại. Bất quá đứa nhỏ không nhúc nhích, đôi môi khô nứt, cả người còn hơi run lên, bộ dáng giống như một giây sau liền muốn ngất xỉu đi. Thời nguyên không thể làm gì khác hơn là tiến lên, một lần nữa đem người ôm lên, bỏ vào hài cốt bên trong, như vậy có thể tránh một chút gió thổi, chính hắn bắt đầu cố định lại nóc nhà da kim loại. Những miếng da kim loại này cũng không phải rất hoàn chỉnh, mặt trên giống như bị ăn mòn qua thành lỗ thủng rất nhiều, này cũng thuận tiện cho hắn dùng dây đem da kim loại cố định lại. Sau một trận bận rộn, nơi ở mới tạm thời này rốt cục cũng dựng hảo, tuy rằng bốn phía gió lùa, đỉnh đầu mảnh kim loại cũng có rất nhiều lỗ thủng, nhìn chung vẫn có thể ngăn cản được gió. Từ bên trong lỗ thủng nhìn thấy đứa nhỏ vẫn ngồi tại chỗ như cũ, nhìn y ngoan như vậy, thời nguyên còn có chút không thích ứng, mới vừa rồi nhãi con này còn hung dữ, hướng hắn lộ ra răng nanh cùng móng vuốt nhỏ. Trong lúc vô tình chạm phải tầm mắt đứa nhỏ, lại nhìn thấy đứa nhỏ co rúm một chút, thời nguyên khẽ cười một tiếng, cong người đi vào. Lều tương đối thấp, thời nguyên ở bên trong không đứng lên nổi, khom eo vài bước liền đi tới tận cùng bên trong. gocchuyenaudio.com. Sau khi ngồi xuống, nghĩ ngược lại đứa nhỏ đã thấy giao diện đèn của hệ thống, cũng không có cái gì biểu tình kinh ngạc, cảm giác giống như là ở độ tuổi đứa nhỏ này không còn tràn ngập lòng hiếu kỳ. Lại nói hiện tại thật sự quá lạnh, coi như bị đứa nhỏ nhìn thấy hắn đột nhiên lấy chăn ra, hắn cũng không đoái hoài tới, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Túp lều vải rách kia hắn không có mang theo, cho nên ngày hôm nay liền muốn trải chăn lên mặt đất, trước liền chọn đất tương đối bằng phẳng, dựa vào ánh đèn, đem đồ vật nhìn cộm người trên đất đều dọn sạch. Chờ hắn đem chăn lấy ra sau, nhìn thấy đứa nhỏ vẫn là không có biểu tình gì, ôm đầu gối co rúm ở cạnh một bên, thần sắc uể oải, thoạt nhìn rất suy yếu, bất quá luôn luôn nhìn hắn, chờ thời nguyên nhìn sang, đứa nhỏ giống như hoảng loạn một chút, cấp tốc nghiêng đầu, không nhìn hắn nữa. Thời nguyên lặng lẽ nở nụ cười, đem một nửa chăn trải lên mặt đất, nửa kia không có mở ra đè lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ đất cát trên người, thân thủ ôm lấy đứa nhỏ, làm cho y đứng ở giữa hai chân của mình. Thuận tiện giúp y phủi, thời nguyên liền nói chuyện. Hai chúng ta đều bẩn như thế, ai cũng không ghét bỏ ai. Đứa nhỏ vẫn không có nói chuyện, cúi đầu không có nhìn thời nguyên, cuối cùng phủi xong, thời nguyên liền thả nhãi con trầm mặc này ra. Mở ba lô ra, thời nguyên từ bên trong lấy nước ra cùng miếng vải nhỏ, làm ướt vải, bắt đầu lau mặt. Lau xong sau, thời nguyên nhìn đứa nhỏ đối diện một chút thôi, cũng cho y lau một chút. Vì vậy kéo tay đứa nhỏ đen gầy này, móng vuốt nhỏ bẩn, đều không thấy rõ nguyên bản màu sắc. Thời nguyên tay thon dài trắng nõn, tay nhãi con là màu đen, so sánh rất mãnh liệt, đứa nhỏ cúi đầu ánh mắt ảm ảm sau khi thấy, mím chặt môi muốn rút tay mình ra. Thời nguyên cúi đầu không thấy biểu tình đứa nhỏ, chính cho hắn lau tay, nhưng đứa nhỏ có chút chống cự, nhược nhược động động, không giống trước thời điểm cắn hắn có lực như vậy. nhìn y không phối hợp, Thời Nguyên lập tức nắm chặt cổ tay y, thuận tiện khép hai chân, đem đứa nhỏ không nghe lời kẹp ở giữa hai chân. Đừng nhúc nhích, lau cho ngươi sạch sẽ. Thời Nguyên an ủi đứa nhỏ, tay đứa nhỏ này quá bẩn, dứt khoát chỉ lau lòng bàn tay cùng ngón tay, thêm nhẹ nhàng xoa xoa mặt y, à há, vẫn bẩn như vậy. Lau như thế nào vẫn lau không sạch, dứt khoát cứ để như vậy đi, Thời Nguyên liền bỏ qua. Đem miếng vải biến thành màu đen cất vào trong túi ba lô, chờ sau này ở bên ngoài tìm được nguồn nước đi rửa sạch sẽ, ngày mai nói, rồi tính từ trên người xé một tấm vải ngắn tay màu trắng. Vặn ra đặt ở một bên cạnh nước khoáng uống một hớp nhỏ, nước rất lạnh, Thời Nguyên chỉ cảm thấy hàm răng bị một luồng mát mẻ thẩm thấu. Muốn uống nước không? Thời Nguyên hỏi, tuy rằng không muốn làm kẻ tốt bụng, nhưng một chút nước vẫn là có thể cho đứa nhỏ. Không có được câu trả lời, bất quá Thời Nguyên vẫn là thử thăm dò đem miệng bình đặt ở bên môi đứa nhỏ. Hãy tìm đọc trang chính ở Tia Truyện. Nét, môi khô giật giật, Thời Nguyên nhìn y khát, cái chai 500ml này đối với y có chút hơi lớn, vì vậy chính mình một tay cầm bình nước, một tay nâng ở sau đầu đứa nhỏ, nghiêng thân bình lên, mở miệng. Đến, ngửa đầu chậm một chút, lần này đứa nhỏ không chống cự nữa, hơi há mồm uống vào mấy ngụm. Thời Nguyên sợ y sặc chậm rãi ngược lại, chờ y nuốt xuống sau cho y uống thêm. Gocchuyenaudio.com Uống vào mấy ngụm cũng không có đem nước đi cất, để nắp bình đặt ở một bên cạnh, có gió lạnh bên ngoài lỗ thủng thổi vào, Thời Nguyên dứt khoát ngồi lên chăn, nửa chăn kia khoác lên người. Xem đứa nhỏ một người đứng ở bên cạnh, bộ dáng tay chân luống cuống, quần áo trên người rất mỏng không thấy rõ màu sắc, gió vừa thổi bay lên càng lộ vẻ gầy yếu đáng thương, Thời Nguyên có chút không nhìn nổi, vì vậy kéo đứa nhỏ qua cùng ngồi vào trong chăn, như vậy ấm áp hơn nhiều. Từ trong hệ thống túi ba lô lấy ra hai cái mần thầu, nóng hổi, cùng đứa nhỏ mỗi người một cái. Đứa nhỏ thuận theo nhìn xuống, do dự một chút tiếp nhận Thời Nguyên đưa tới bánh màn thầu, xem miệng nhỏ Thời Nguyên ăn, cũng học theo bộ dạng nhai kỹ nuốt chậm của hắn. Nhiệt độ trên người thanh niên từ hai người dán vào nhau truyền đến, trong tay đồ ăn không biết tên cũng nóng, dị thân thể căng thẳng từ từ thanh tĩnh lại. Thời Nguyên đói bụng ăn tạm cái bánh mần thầu mới dừng lại, đứa nhỏ chỉ ăn một cái sẽ không đủ. Uống một hớp uy đứa nhỏ uống lần nữa, Thời Nguyên thở phào một cái, liếc nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nghĩ đều cho ăn uống, hắn tự mình một người che kín chăn ngủ, để đứa nhỏ ngủ ở bên cạnh mặt đất, hắn nghĩ như thế nào đều không làm được chuyện như vậy, huống chi ngày hôm nay rất có thể hắn là nguyên nhân, bắt đứa nhỏ không có cách nào về nhà. Không hề xoắn xuýt, lôi kéo đứa nhỏ nằm đến trong chăn, sợ đứa nhỏ ban đêm chuyển động quá lợi hại rơi ra ngoài, Thời Nguyên thẳng thắn nằm nghiêng ôm lấy y, dùng chăn che kín hai người. Bồn ba một ngày mới tìm được ba cái nguồn năng lượng điểm, nghĩ đến muốn 100 vạn nguồn năng lượng điểm mới có thể trở về nhà, cũng không biết thời điểm nào mới có thể góp đủ. Nghe tiếng gió bên ngoài, Thời Nguyên ôm sát đứa nhỏ trong lồng ngực gầy ngóng ngóng, tất cả đều là xương cốt, cũng không biết là làm thế nào sống sót, sinh tồn thực sự là không dễ. Nghĩ đi nghĩ lại, Thời Nguyên liền mơ mơ màng màng ngủ. Dị nghe đến thanh niên hô hấp từ từ vững vàng có quy luật, liền biết hắn đã thiếp đi. Đã lâu rồi, đều không có cảm nhận được ấm áp như vậy. Thân thể đã sắp đến cực hạn, dị nghe tiếng hít thở của Thời Nguyên, cũng chậm rãi tiến vào trạng thái ngủ say. Sau 6 tiếng, dị mở mắt ra, con mắt màu đen bên trong tựa hồ xẹt qua một tia ánh vàng. Thanh niên tóc đen còn đang ngủ say, như là cực kỳ mệt mỏi, dị không nhúc nhích chỉ là nhìn y tới nơi này rất lâu, đến thời điểm y liền bị thương, nơi này không có thứ gì, năng lượng cũng rất ít, y vẫn luôn không khôi phục, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái sinh tồn. Khoảng thời gian này gần đây càng ngày càng suy yếu, tối hôm qua đi rất lâu mới phát hiện một chút năng lượng, chưa kịp hấp thu liền nhận ra được có sinh vật tới đây. Hắn tưởng phía trước này là thú tộc, làm xong phòng bị y biết chính mình sắp không chịu nổi. Nhưng y không thể chịu thua. Bất quá chờ y thấy rõ tới sinh vật sau, hơi nghi hoặc một chút, y chưa từng thấy thú tộc này, hơn nữa, hắn thoạt nhìn rất nhỏ gầy, người hoàn toàn không giống như là thú tộc, ngược lại có chút giống cái. Ý nghĩ này rất nhanh liền bị y bác bỏ, sẽ không có người cho giống cái tiến vào vùng này. Nơi này quá nguy hiểm, cũng không có giống cái có thể tồn tại. Gocchuyenaudio.com Từ trong trí nhớ không hoàn chỉnh biết được giống cái rất yếu ớt cần phải bảo vệ, đây là trách nhiệm của mỗi một thú nhân, trừ khi vi phạm vào sai lầm cực lớn, bằng không là không có thú nhân nào vứt bỏ giống cái của chính mình. Trong chủng tộc thú nhân lớn lên nhỏ gầy không phải là không có tên thú nhân này, phải là hình thể chủng tộc nhỏ người, hơn nữa am hiểu che giấu hơi thở, y cũng không có nghe thấy được bất kỳ khí thức của thú nhân. Dị quyết định chú ý, y muốn ra tay diệt trừ tên thú nhân này trước. Vì thế y làm bộ sợ sệt chống đỡ một hơi chính mình hướng hố sâu mười mấy mét phát hiện lúc trước bên kia chạy đi, y cố ý lộ thân ảnh chỉ là thú nhân vô dụng kia thiếu chút nữa cùng y đi qua. chỉ là bất quá y không nghĩ tới thú nhân trẻ này vô dụng như vậy, chạy một khoảng cách liền không được mà cái hố sâu này còn cách một khoảng cách rất dài. Chuyện chỉ xuất hiện trong, thú nhân kia muốn rời khỏi, dị lúc này cũng dần dần không chịu nổi, chỉ muốn hắn đi nhanh lên, chính mình hảo tìm một chỗ thở dốc. Bất quá thời điểm thú nhân kia nghĩ gì mà hướng cười với y, dị ngây ngần cả người, lập tức nhớ lại lúc trước trải qua y không tin như vậy là ý tốt, y biết chờ y tiếp nhận cái thiện ý của thú nhân, sau đó, nhất định là vô tình cười nhạo cùng phản bội. Ở thời điểm thú nhân kia hướng y xông lại nắm lấy y, trong lòng dị không có bất luận rung động gì. Tuy rằng trước ngây người làm cho đối phương chiếm thượng phong, nhưng dị không muốn liền như vậy thỏa hiệp, y muốn còn sống, dù cho chỉ còn sống thêm một ngày. Mà khi y cắn phá cổ tay của đối phương, phát hiện hắn không phải thú nhân, mỗi một thú nhân đều có nhiều hoặc ít huyết mạch truyền thừa, làm nhân vật đứng đầu bên trong thú tộc cho dù y bị tất cả mọi người cười nhạo dị loại, nhận biết năng lực huyết thống vẫn là có. Không phải thú nhân, đó chính là giống cái. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ độc giả. Tưới dịch dinh dưỡng, 12/2019/02/19:22:22. Nói chuyện này là Tấn Giang Gia Bắc vẫn là này vị tiểu khả ái không có đặt tên, ta hậu đài nơi này biểu hiện không ra. Hết chương 4, cách chương.